Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Lên núi săn thú. Từ xưa tới nay, Kháo Sơn Cật Sơn, Kháo Thủy Cật Thủy, ở tại biển khơi bên Thượng Nhân, chuẩn bị mấy khối ruộng muối là có thể phơi muối rồi. Thủy triều lên xuống sau đó, còn có thể lấy hải sản. Phụ cận ra có sơn nhân, nếu như trên núi có mỏ là có thể bán đá kiếm tiền. Năm thì 10 họa còn có thể lên núi săn thú nhặt nấm. Không xuyên Việt trước, trên điện thoại di động trong video, thường thường có thể thấy những thứ kia ở tại bờ biển nhân, ở thủy triều thối lui sau đó. Bát thạch tiêu biểu ngư, tôm hùm, con cua, bào ngư, con mực loại. Khi đó Trần Vũ rất nhớ tự mình ra cũng ở đây bờ biển. Mỗi lúc về nhà sau khi, hắn lại cảm thấy phụ cận lão gia có sơn. Thực ra cũng không so với ở tại bờ biển kém. Cũng không phải sao, trên núi có nấm, có tùng tử, có gà rừng, có trùng thảo, có heo rừng, có thỏ hoang, có vô số loại dã vị có thể ăn. Tiến vào sơn lâm, nhìn phía xa mấy cây mục nát trên cây, mọc đầy mộc nhĩ, Trần Vũ không kìm lòng được nhớ lại. Từng tại trên mạng rất hỏa một câu nói, năm tháng là đem giết heo đao, tối mộc nhĩ, tử rồi bồ đào, mềm nhũn chuối tiêu, không khỏi cười một tiếng. Hái được mấy cân mới mẻ hoang dại mộc nhĩ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy từng cây trên cây tùng, cũng không thiếu thả lỏng tháp. Vẻ mặt nghi ngờ hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, thầm nghĩ trong lòng, này cũng sắp hết năm, làm sao còn có thả lỏng tháp. Chân phải điểm xuống mặt đất, đạp thân cây mà lên, đi lên ngọn cây mà đi, đem từng cái thả lỏng tháp hái xuống, thu vào cá nhân không gian. Thả lỏng tháp trải qua xử lý sau đó, chính là ăn ngon lại dinh dưỡng tùng tử. Tùng tử dầu mỡ, protein, đường ngọt các loại thành phần, lâu thực tráng kiện thể xác và tinh thần, dễ chịu da thịt, kéo dài tuổi thọ, cây tùng toàn thân đều là báu vật. Tùng diệp có thể đem ra huân thịt muối, rất nhiều địa phương còn dùng cây tùng dầu chiếu sáng, cây tùng ngọn đèn dầu lục sắc bảo vệ môi trường, người còn có một cổ nhàn nhạt thoang thoảng. Vượt qua xa dầu hỏa có thể so với cây tùng chất lượng nhẹ, co giãn cùng thừa trọng lực khá mạnh, thích hợp chế tác đủ loại đồ gia dụng. Thân cây toàn cắt ra tới cây tùng lát cát, dán liền trình độ cao, là rất nhiều gỗ dán. Tầng bản, chủ yếu nguyên liệu, hái được mấy chục cân thả lỏng tháp. Trần Vũ từ trên trời hạ xuống, đi lên cành khô lá nát, dùng vân vân kiếm mở đường, yên lặng tìm con mồi, gà nước, không có bao nhiêu thịt, không thèm để ý nó, bạch hạc, rút cọng lông, cũng không mấy lượng thịt, tha cho nó một mạng, gà rừng, này là đồ tốt, chuẩn bị nó, tầm mắt xuyên thấu qua cành lá giữa khe hở, nhìn hai mươi mấy thước ngoại gà rừng, trong lòng Trần Vũ động một cái, trong tay nhiều hơn một thanh phi đao. Mắt thấy xa xa gà rừng, cổ tay chuyển một cái, phi đao bắn ra, nhanh như thiểm điện phi đao, xuyên thủng giã cổ gà, cắm ở một cây trên cây tùng, đem gà rừng thu vào trong không gian, rút ra trên cây tùng phi đao. Trần Vũ bước nhanh về phía trước, tiếp tục tìm con mồi. Mấy phút sau, ngoài 200 thước truyền tới hừ hừ hừ tiếng kêu. Trần Vũ quơ múa vân vân kiếm, men theo thanh âm chạy tới. Trong khoảnh khắc, một con hơn 200 cân heo rừng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, heo rừng điên cuồng xông lên tới, dường như muốn dùng nó răng nanh, đem trước mắt ra hỏa đâm thủng. Trần Vũ không tránh không né, bước nhanh nghênh đón, trong tay vân vân kiếm nhất chém. Một cái to lớn đầu heo rơi xuống, chém xuống bốn cái chân heo, cắt lấy heo rừng xương sườn, đem thu vào cá nhân trong không gian, không để ý tới nữa còn lại thịt heo. Hắn lần nữa rong ruổi sơn lâm. Sau mười mấy phút, hắn dùng phi đao bắn chết một cái phì thạc thỏ hoang. Cái này thỏ hoang không sai biệt lắm có 5-6 cân. Trở về đem ra quát, đem nó huân thành tịch thỏ. Này một cái gà rừng, so với mới vừa rồi cái kia lớn hơn, vận khí cũng không tệ lắm. Cái này thỏ hoang chỉ có 3-4 cân, buổi tối đem nó lấy được ăn. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ chiết thân mà phản, đi tới dưới núi quầy bán đồ lặt vặt, cưỡi xe đạp rời đi. Mấy phút sau, mắt thấy khắp nơi không người, hắn đem 4 cái đùi heo rừng, 2 cái thỏ hoang, 2 cái gà rừng, heo rừng xương sườn, dùng sợi dây cố định ở giá hàng bên trên, cưỡi xe đạp đi tới Thiên Thạch trấn chợ rau, ở sát thỏ nơi đó, để cho người ta đem thỏ quát, ở giết gà nơi đó, đem lông gà rừng rút, ở sát con vịt nơi đó, đem 4 cái đùi heo rừng nơi sửa lại một chút. Tiểu Vũ, những thứ này, ngươi đang ở đâu chuẩn bị? Nhìn một chút xe đạp giá hàng, Hạ Vũ hiếu kỳ hỏi, bỏ tiền mua, đây là đùi heo rừng, đây là heo rừng xương sườn, đây là thỏ hoang, đây là gà rừng. Trần Vũ nói, bao nhiêu tiền? Hạ Vũ theo thói quen hỏi, 200 đồng tiền, Trần Vũ thuận miệng nói, tiện nghi như vậy. Trần Vệ Quốc khó tin hỏi, 4 cái đùi heo rừng cộng lại thì có 450 cân, hơn nữa mười mấy cân xương sườn, chỉ là thịt heo rừng thì có 60-70 cân. Chớ nói chi là còn có 2 cái gà rừng cùng 2 cái thỏ hoang. Thiên Thạch trấn heo nhà thịt liền muốn 2-3 đồng tiền một cân, 60-70 cân thịt heo rừng ít nhất cũng phải 300-500, cộng thêm 2 cái thỏ hoang cùng 2 cái gà rừng, không có 400 đồng tiền, ai sẽ bán cho ngươi? Nhìn một cái con trai, hắn không có hỏi lại cái gì. Tây Nam Y khoa Đại học thành giáo viện, hàm thụ ban thi sau khi kết thúc không mấy ngày, Đằng Sơn Nhị Trung cũng bắt đầu cuộc thi kỳ cuối. Sáng hôm nay thi ngữ văn cùng số học, buổi chiều thi vật lý và hóa học. Ban chủ nhiệm Tần Triều Hoa sau khi nói xong, đem một phần ngữ văn bài thi phát đi xuống. Sau đó nói, thi thời gian 90 phút. Từng cái học sinh nhìn một chút bài thi, cầm lên bút máy viên châu bút làm đứng lên. Trần Vũ bá bá bá làm xong bài thi, các loại tam 10 phút đến một cái, liền đem bài thi nộp đi lên. Thấy có người nộp bài thi rồi, trong phòng học không ít người cũng trở nên có chút khẩn trương, nằm ở hoàng giác trên cây nghỉ ngơi một trận. Các loại ngữ văn thi kết thúc, Trần Vũ lúc này mới trở lại phòng học. Thi thế nào? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Hẳn còn có thể đi, Trần Vũ cười nói. Lập tức bước sang năm mới rồi, ngươi chuẩn bị thế nào đùa bỡn? Đường Thi nói sang chuyện khác. Lên núi săn thú, xuống ruộng bắt cá, Trần Vũ nói, cẩn thận một chút, khác không đánh tới săn, còn bị dã thú ăn. Đường Thi sau khi nói xong, nhất thời có chút mặt đỏ tới mang tai. Cảm ơn, Trần Vũ nói một tiếng cảm ơn, thầm nghĩ trong lòng, này tiểu nha đầu danh thiếp, sẽ không đối với ta có ý tứ chứ. Lão sư đều nói, giữa bạn học chung lớp, hẳn quan tâm lẫn nhau. Đúng là hẳn quan tâm lẫn nhau. Trong lòng Đường Thi tự nói, nhìn một cái cao hơn chính mình nửa cái đầu ngồi cùng bàn, một viên thiếu nữ tâm nhảy không ngừng. Nữ sinh so với nam sinh trưởng thành sớm, là người của hai thế giới. Trần Vũ cũng không phải là cái gì u mê tiểu nam hài. Sau mười mấy phút, số học lão sư Tôn Chính Phong nắm một chồng bài thi, bước chân trầm ổn đi vào phòng học. Không tới nhị 10 phút, Trần Vũ liền đem số học bài thi làm xong. Suy nghĩ một chút sau, hắn không hề rời đi phòng học, mà là đợi có người nộp bài thi rồi mới đem số học bài thi nộp đi lên. Thi trong lúc, bên ngoài cơ hồ không người, một người rất buồn chán. Kỳ thi cuối kết thúc, từng cái đồng học nắm nhất điệp điệp các, cũng chính là cái gọi là thiệp chúc mừng, phát cho cùng quan hệ bọn hắn tốt hơn đồng học. Dưới bình thường tình huống, đều là ngươi cho ta một tấm, ta thì phải cho ngươi một tấm. Không có chút nào chuẩn bị, Trần Vũ xoay người rời đi phòng học. Trong trường học quầy bán đồ lặt vặt, mua một đại giấy gấp thiệp chúc mừng. Trở lại phòng học sau đó, chỉ cần có người cho hắn thiệp chúc mừng, hắn phát hiện chàng viết một chương hạ thẻ trả lại cho ngươi. Đường Thi tiếng như ruồi muỗi đưa cho hắn một chương hạ thẻ. Đưa ngươi, Trần Vũ viết mấy câu nói, còn nàng một chương hạ thẻ. Hai ngày sau, từng cái học sinh lần nữa trở lại trường học. Thành tích tốt bắt được bài thi, lấy được văn bằng cùng chút ít tiền thưởng. Thành tích kém bắt được bài thi, lấy được mấy câu miễn cưỡng lời nói. Rốt cuộc nghỉ, không ít học sinh hớn hở vui mừng la lên. Cũng còn khá, ta mua một nhánh hồng bút, chỉ cần đem 3 đổi thành 8, 1 đổi thành 7. Ta ngữ văn cùng số học liền đạt yêu cầu, chính là cái này 4 không tốt đổi. Dính lướt nước, dùng tượng bì lau một chút, lần nữa viết cái 8 ở phía trên. Một cái trong lòng bạn học thầm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.